Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Thùy Hầu Châu. Thể loại ngôn tình. Diễn đọc Đào Mai. Chương 24. Thẩm Y phản ứng một lúc lâu mới hiểu được Tráng Hán đang nói gì. Còn tưởng rằng anh ta trốn ở bên trong nâng cấp điện thoại di động cơ đấy, thật không ngờ kết quả lại như vậy. Thẩm Hy thẹn quá hóa giận, đá lên cái bồn cầu, gương mặt tuấn tú bức người đỏ ửng lên, tức giận nói: cài cái sở len iPhone 4 có thể biến thành iPhone 5 sao chứ? Tráng Hán quay đầu lại thành thật nói: nhưng tôi đã có iPhone 5 rồi. Vô sĩ! Thẩm Hy trở lại bàn học, mở máy vi tính ra lên mạng. Cô còn nhớ là buổi tối còn phải kết bạn với blog Hùng Sư Trong Gió nữa, nhưng Hà Chí Châu lại chưa có web hồ, vì vậy cô liền lập cho anh một cái mới tin với ID là tại Hà Chí Châu. Sau khi đăng ký thành công, cô liền dùng nick tại Hà Chí Châu để kết bạn với Hùng Sư Trong Gió, thuận tiện còn đi dạo một vòng. Trên trang cá nhân của ông đã đề rõ châm ngôn: yêu vợ yêu con, ta là Hùng Sư Trong Gió, hành tẩu giữa năm tháng như giỏ hoa sưng trăng thu. Hùng Sư tiên sinh có hơn 1.000 người hâm mộ, hầu như ông đăng cái gì cũng đều đính cả con gái mình là Nắng Ban Mai vào đó. Có lần Nắng Ban Mai thích một nam minh tinh, ngày ngày đều theo dõi động thái của nam minh tinh đó. Sau đó trong trang của Hùng Sư tiên sinh tất cả đều là động thái của nam minh tinh này. Trừ lần đó ra, trang của Hùng Sư tiên sinh đều chỉ đăng những tin tức về thể thao. Hùng Sư tiên sinh là còn là chuyên gia ẩm thực, nên nguyên trang web bồ của ông đều là đăng những hình ảnh về ăn ăn uống uống. Thẩm Hy lướt hết trang của Thẩm Kiến Quốc, trong lòng thấy rất ấm áp. Cô đang muốn đăng comment thì liền phát hiện tại Hà Chi Châu mới vừa ghi danh đã bị Hùng Sư bôi đen lại. Nguyên nhân Thẩm Kiến Quốc bôi đen tại Hà Chi Châu rất đơn giản, ông cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ thật quá không hiểu chuyện. Tên tại Hà Chi Châu này chắc là tên tiểu tử thối đang theo đuổi con gái ông đây, cứ nhiên dùng biệt hiệu này để gây sự chú ý của ông. Nếu ông đã gặp qua sẽ không có chuyện gì rồi, nhưng chưa từng thấy qua sẽ không có chuyện như vậy. Cho nên Hùng Sư tiên sinh thấy tại Hà Chi Châu làm vậy lập tức giận dữ bôi đen. Thẩm Y buồn bực ngồi nhìn cái nít bị bôi đen của mình, mơ hồ nhận ra được nguyên nhân, chắc là thấy người hâm mộ quá ít đây mà, cho nên liền dùng nít Nắng Ban Mai của mình bấm vào nút hâm mộ tại Hà Chi Châu. Sau đó cô quay đầu nói với Hầu Tử và Tráng Hán: tôi có nick web rồi, các cậu mau kết bạn đi. Hầu Tử là một thành viên tích cực của màn này, liền lập tức kết bạn với Lão Đại, nhưng vẫn thấy hơi bất ngờ: Lão Đại, sao đột nhiên cậu lại chú ý đến web bồ chứ? Thẩm Hy không để ý trả lời, đáp ứng yêu cầu của nữ sinh toàn trường. Được rồi, không hỏi nữa. Hầu Tử yên lặng đi ra ngoài. Thẩm Hy lại nhắn Tráng Hán kết bạn, Tráng Hán bất dĩ liền phải ứng xuống. Yeah, có hai người ái mộ rồi. Thẩm Hy lại đem tầm mắt đặt lên trên người của Lâm Dục Đường. Cô cũng biết là anh có tài khoản web hồ. Cô tựa vào đầu giường nói với Lâm Dục Đường đang đọc sách: Lâm Dục Đường, tôi tạo tài khoản web hồ rồi, cậu kết bạn lẫn hâm mộ luôn đi. ID của tôi là tại Hà Chi Châu. Hâm mộ cái rắm. Lâm Dục Đường tiếp tục xem sách. Anh chưa từng gặp qua người nào có da mặt dày như thế. Thẩm Hy thấy Lâm Dục Đường không động đậy, nhìn thẳng vào anh nói: hâm mộ lẫn nhau đi, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu đâu. Lâm Dục Đường bị nói đến phát hiện liền đáp: tôi không có nick web hồ. Lừa ai vậy? ID trên web hồ của cậu chẳng phải là đến từ Sao Nhỏ Đường Đường sao? Đừng tưởng tôi không biết. Đến từ Sao Nhỏ Đường Đường? Toàn thân Tráng Hán đều nổi hết da gà, tên gì mà lại buồn nôn vậy? Liền hỏi Lâm Dục Đường: Lão Tam, tên này cậu tự đặt sao? Lâm Dục Đường liền đứng lên không đáp. Đến web hồ này là do Thẩm Hy đặng cho anh, vừa mới bắt đầu anh cũng không muốn dùng, nhưng dùng mãi cũng quen, lại thấy thận thuận mắt, nên không muốn người khác mang ra trêu chọc. Rất nhiều việc anh đã quen bị đồng rồi. Thẩm Hy cứ nói mãi nên Lâm Dục Đường chỉ có thể đăng nhập vào web hồ mà hâm mộ tại Hà Chi Châu thôi. Kết quả là khi vào một cái mộ liền nhìn thấy cả Nắng Ban Mai đã ở đó từ bao giờ. Lâm Dục Đường giận đến mức bạn không thể quăng cái điện thoại của mình ra ngoài. Trong lòng thầm khinh bỉ bản thân mình. Tại Hà Chi Châu, rốt cuộc đã có 3 người ái mộ rồi. Ẩm Hy liền suy nghĩ làm thế nào để gia tăng số người ái mộ lên. Rồi chụp mụn tấm ảnh thật đẹp trai để đăng lên. Ra định chụp thì lại phát hiện trong hình còn có thêm một cái chân to đùng của Trang Hán. Cái này thật sự quá ảnh hưởng đến khuynh hướng cảm xúc rồi. Ẩm Hy vẫn vất tay để Trang Hán tránh ra cho mình chụp. Trang Hán bùng bật đổi sang chỗ khác ăn dưa hấu. Chỉ trong một buổi tối, Thẩm Hy dựa vào tấm hình đẹp trai bức người của ai kia mà lập tức đạt được hơn 500 người ái mộ. Hơn nữa người ái mộ còn đang không ngừng tăng lên. Đây chẳng phải là rất may sao. Thẩm Hy sợ Hà Chi Châu biết được sẽ đánh mình, nên lại vội vàng thủ tiêu tấm hình. Còn nói rõ với mọi người rằng đó không phải là mình. Nhưng ai sẽ tin tưởng chứ? Tất cả các thành viên khác trong phòng 921, bao gồm cả Lâm Dục Đường cùng với Nắng Văn Mai của Học viện Sư phạm đều đã hâm mộ tại Hà Chi Châu. Làm sao là giả được chứ? Chắc là đang nói đùa thôi. Nhưng kết quả đây là khi mọi người bị Hà Chi Châu đùa giỡn như vậy, một đống fan nữ tiếp tục điên cuồng nhảy vào ái mộ. Thẩm Hy chỉ mong sao Hà Chi Châu không biết được chuyện này. Sáng sớm hôm sau, các phòng 921 ai cũng dậy sớm, chờ xe riêng đưa bọn họ đến viện y tế làm thí nghiệm, chẳng khác gì chụp bạch cả. Trước khi xe riêng đến, Trang Hán và Hầu Tử cùng Vân Quyền làm vận động. Bọn họ muốn chuẩn bị thật tốt để có thể làm vẻ vang cho trường. Thẩm Hy đang uống sữa, một hộp sữa tươi 1.500ml đã uống được một nửa. Hy vọng đến lúc đó có thể sinh sản nhiều một chút. Chỉ có Lâm Dục Đường vẫn bình tĩnh như không, ngồi ở trên bàn từ vận chuyên ngành. Hầu Tử thấy thế liền hỏi, Lão Tam, cậu muốn đi du lịch sao? Lâm Dục Đường muốn ra nước ngoài. Thẩm Hy nghe thế, lập tức sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Dục Đường, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tốt. Lâm Dục Đường ngẩng đầu lên, trả lời Hầu Tử, có thể. Trang Hán cũng đi tới nói, cậu mà đi du học, thì thẩm mỹ nhân nhà cậu làm thế nào? Trang Hán vừa nói xong, mới chợt phát giác mình thật là đản trí, thẩm mỹ nhân bây giờ không phải của nhà Lão Tam nữa rồi, phải là người nhà Lão Đại mới đúng. Khóe môi của Lâm Dục Đường giật nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Hy vừa uống sữa vừa giơ tay lên, tỏ rõ là mình vẫn còn chưa chết. Trang Hán mỉm cười gượng gạo, Hầu Tử lại trực tiếp thở dài. Anh cũng chưa từng gặp qua người nào đào tường nhà người khác mà lại quang minh chính đại như vậy. Nhưng chuyện này Lão Tam cũng có lợi phần nào. Nếu không sao Lão Đại có thể đào thuận lợi như thế được chứ? Rốt cuộc lúc nào mới đến phiên chúng ta chứ? Sau khi thời gian chờ đợi khá dài, Trang Hán càng không ngừng hỏi Hầu Tử, thúc giục cậu ta gọi điện thoại hỏi thăm xem thế nào. Hầu Tử liền cầm máy và cho người phụ trách chuyện này. Người này tràn đầy án ái giải thích, bởi vì đợt chụp ảnh đầu tiên tiến triển không thuận lợi, đợt chụp ảnh thứ hai cũng không khá hơn là bao, cho nên thời gian lại càng kéo dài, đến viên bọn họ đứng chừng sẽ phải đến xế chiều. Thẩm Hy nghe vậy liền thở phào một cái. Trang Hán lại vô cùng bất mãn nói, sao lại không thuận lợi chứ? Thật không biết bọn họ có phải là đàn ông hay không. Chu thần, cậu đừng có mạnh miệng nữa được không? Để cho cậu ở ký túc xá bắn ra cùng với việc ở trong phòng thí nghiệm giống nhau sao? Hầu Tử liền dội ngay cho Trang Hán một chậu nước lạnh. Trang Hán rầm rì bày tỏ mình không phục. Buổi trưa, Hầu Tử gọi thức ăn ở bên ngoài đến. Hỏi Thẩm Hy có muốn ăn gì không? Cô liền nói với Hầu Tử, tôi muốn ăn đuôi bò. Trang Hán gật đầu nói chen vào, tôi cũng muốn. Hầu Tử quẳng điện thoại di động sang một bên gầm lên, tôi móc đâu ra đuôi bò cho các cậu chứ? Cuối cùng Thẩm Hy đành phải ăn một phần thịt bò khoai tây với cơm. Sau khi ăn xong, cô lại nhận được tin nhắn của Hà Chi Châu. Nội dung lại vô cùng đơn giản, chỉ có một dấu chấm hỏi. Thẩm Hy không hiểu gì cũng trả lời anh chấm hỏi. Rốt cuộc Hà Chi Châu cũng gửi tới một câu đầy đủ, lúc nào thì lên đường. Thẩm Hy đưa mắt nhìn đáp Hầu Tử và Trang Hán nên chưa kịp nhắc lại. Một lát sau, Hà Chi Châu lại nhắn tới, có vấn đề sao? Thẩm Hy trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi nhắn lại cho Hà Chi Châu. Cũng không biết anh có thể hiểu không? Cô viết, hiện tại rất giống với lúc tôi thi tốt nghiệp trung học. Bình thường, kể cả có cố gắng hết sức, cũng không thể thi vào trường S học. Cho nên chỉ mong lúc vào trường, có một ông tiên hiện ra giúp đỡ cho mình. Hà Chi Châu đờ người. 3:30, Hầu tử nhận được điện thoại của người liên lạc, rốt cuộc đã có thể lên đường. Tráng hán liền đút vào trong túi quần một quyển sách bí kíp nho nhỏ, sau đó làm động tác rất khoa trương, lên đường tiến đến vũ trụ của đàn ông đích thực. Toàn bộ vũ trụ sao, Cẩm Hy chột dạ cúi đầu, rồi lén lén liếc nhìn Lâm Dục Đường. Trong tay anh vẫn đang cầm một quyển chuyên ngành mượn ở thư viện. Gần đây có cảm thấy Lâm Dục Đường tự bức bách, gò ép bản thân, khiến người ta muốn dựng xô rồi. Lúc này nên mang một quyển sách đen đi chứ, mang sách chuyên nghiệp đi thì có công dụng gì chứ. Lâm Dục Đường thấy mình bị hiểu lầm, bất đắc dĩ giải thích, đợi lát nữa qua thư viện thuận tiện trả sách. Thì ra là như vậy. Cẩm Hy không nhìn anh nữa, cho đến khi hầu tử thân thiết phát cho cô một túi khăn ướt. Cầm nó, Cẩm Hy giống như đang cầm hải củ khoai lang phỏng tay vậy, liền vội vàng bỏ vào trong túi quần. Sau đó cô với người xuống, đáng thương nói với đoàn người, xong đời rồi, bụng của tôi đau quá. Hầu tử cứng người. Cẩm Hy trừng mắt nhìn, nếu không các cậu cứ đi trước, tôi sẽ tự thuê xe đi. Trưởng ký túc xá hầu tử chỉ có thể đồng ý thôi. Lão đại, lúc đến đó nhớ gọi cho chúng tôi đấy. Nhất định, Cẩm Hy bảo đảm nói, sau đó đưa mắt nhìn hầu tử Trang Hán và Lâm Dục Đường, đi ra khỏi phòng 921. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất gọi cho Hà Chi Châu. Anh Hà, kế tiếp phải làm thế nào? Hà Chi Châu lạnh nhạt đáp lại, tôi nói với cô mình có biện pháp lúc nào chứ? Cẩm Hy ước chừng một canh giờ sau, mới đi đến viện y tế. Đám hầu tử đã hoàn thành nhiệm vụ, đến chỗ gần để đạm phá rồi, mà cô vẫn chậm rãi xuất hiện tại trung tâm xét nghiệm. Hà Chi Châu, đúng không? Một bác y tá trực tiếp cho cô tờ giấy nói, ký tên vào đây. Cẩm Hy cúi người xuống ký tên, sao trẻ như vậy mới đến? Bác y tá lại hỏi, sau đó liền bắt đầu dẫn dò những điểm cần chú ý. Cẩm Hy nghe rất nghiêm túc, ít chút nữa còn ghi chép lại nữa. Không ngờ cái thế giới này lại tồn tại những kiến thức này, chuyện bình thường nhất cũng phải dạy. Bác y tá là một người khó tính, nhìn mặt Cẩm Hy u mê mê, liền cao mày hỏi, đã hiểu chưa? Cẩm Hy gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cô nhìn ở bàn y tá, rồi lại nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng e dè hỏi, cái đó có thể có trợ giúp không à? Cậu, bác y tá 40-50 tuổi cũng bị câu hỏi cần trợ giúp này mà đỏ hết mặt lên. Bà xoay người lấy một xấp hình ảnh từ trong ngăn tủ đưa tới, gác bỏ nói, cầm đi đi. Cẩm Hy nhìn vào đống hình ảnh vừa nhận, cái gì đây, cho cô xem hình của con gái thì có tác dụng quái gì chứ? Cô hít vào thật sâu, bất chấp nói với bác y tá, có hình của con trai không ạ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.